Buông ra con yêu sủng kia. Chương 520, Lôi Châu, Kim Mâu Đại Bằng Điểu, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Suy. Suy, suy, lá xanh phong bạo uy lực cực mạnh. Mỗi một cái năng lượng phiến lá, đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ cửu đầu xà ra thịt. Bắp thịt, tại nó trên thân cắt chém ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ô tê, cửu đầu xà không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Kết quả năng lượng phiến lá thuận thế xông vào mở ra khoang miệng. Cắt nó khóe miệng điên cuồng chảy máu. Đau đến không muốn sống. Không thể không nhịn đau ngậm miệng lại. Đợi đến lá xanh phong bạo kết thúc. Cửu đầu xà thật giống như bị lăng trì một dạng. Toàn thân trên dưới hiện đầy đại lượng vết thương. Còn lại 6 viên đầu lâu càng là một loại máu thịt be bét. Trong đó có 2 quả càng là nghiêng lệch lấy. Không nhúc nhích, bởi như vậy, cửu đầu xà chỉ còn lại có 4 quả đầu lâu còn có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ là lấy nó hiện tại trạng thái, một thân thực lực sợ không cách nào phát huy ra thời kỳ toàn thịnh ngũ thành. Tại lá xanh phong bạo sau khi kết thúc, A Ngốc thì muốn tiếp tục công kích cửu đầu xà, bất quá lại bị Quang Minh Trọng Đồng Điểu dây dưa một chút. Dùng văn tự biểu đạt rất dài, nhưng kỳ thực cũng đã vượt qua 2-3 cái hô hấp mà thôi. Tiêu Mục rõ ràng lấy làm kinh hãi. Lý Trường Sinh thực lực tại phía xa dự liệu của hắn phía trên. Hắn trực tiếp dẫn đến đem Lý Trường Sinh mang lên cùng hắn cùng một cấp độ phía trên. Không còn có khinh thị ý nghĩ. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh cùng Tiêu Mục triệu hoán ra nhóm thứ 2 yêu sủng. Lý Trường Sinh triệu hoán quan miệng xí diễm điểu, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ, Tiêu Mục thì là trưởng thành lục long, Kim Mâu Đại Bằng Điểu cùng Sơn Lĩnh Cự Nhân, ngũ sắc long bên trong lục long tự không cần phải nói. Chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Kim Mâu Đại Bằng Điểu là Ngân Mâu Đại Bằng Điểu tiến hóa hình. Nắm giữ nồng đậm cấp kim xí đại bằng điểu huyết mạch. Sơn Lĩnh Cự Nhân cao hơn 10 mét. Bàn đôn hình thể, toàn thân từ to lớn cự nham tạo thành, tuy nhiên tương đối trễ khùn, nhưng lại nắm giữ lực lượng cường đại cùng phòng ngự, am hiểu chính diện công thành, Tiêu Mục cũng chỉ có 6 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Hiện tại đã bị toàn bộ kêu gọi ra, đương nhiên, hắn còn có mấy cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Trước tiên, Tiêu Mục chỉ huy lấy Sơn Lĩnh Cự Nhân, hiệp trợ cửu đầu xà đối kháng A Ngốc. Trên bầu trời, quan miện xí diễm điểu cùng trưởng thành lục long xảy ra ác chiến. Quan miện xí diễm điểu thắng ở phẩm chất cùng chủng tộc càng cao. Lục long thì chiếm cứ đại ưu thế về cảnh giới. Trong lúc nhất thời cả hai khó phân thắng bại, Kim Mâu Đại Bằng Điểu rung lên đôi cánh, dường như hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh, cấp tốc hướng về Khải Lan phóng đi, nếu như không xử lý hoặc là cuốn lấy Khải Lan. Cái kia tình thế đối Tiêu Mục nhưng là quá bất lợi. Quan miện xí diễm điểu, hạ chí quang minh miêu, đồng chí hắc ám miêu, ngươi là Lý Trường Sinh. Giờ này khắc này, Tiêu Mục cuối cùng đoán được Lý Trường Sinh thân phận, Tiêu Mục làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Trường Sinh vậy mà tấn cấp cấp 5, cái này kinh khủng tốc độ tiến bộ, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, 17 tuổi cấp 5. Không cần nói là lăng gia quốc, dù là đặt ở toàn bộ yêu tinh thế giới, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Đáng giận, nguyên bân hồ đồ, vậy mà trêu chọc khủng bố như vậy tồn tại. Tiêu Mục không phải đần độn, hắn tự nhiên rõ ràng đậu nguyên bân cùng Lý Trường Sinh ở giữa mối hận cũ. Nếu như không phải đậu nguyên bân sai xử, Lý Trường Sinh khẳng định cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới Tiêu thị trên đầu. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Đây là Tiêu Mục cái thứ hai suy nghĩ. Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ quá nhanh. Nhanh đến Tiêu Mục đều cảm giác đến đáng sợ. Lấy dạng này tốc độ tiến bộ đến xem. Tiếp qua cái 1-2 năm, rất có thể đạt tới cấp 6 thậm chí ngụy vương giả cấp độ. Quang cấp 5 thì mạnh đến không hợp thói thường. Có thể cùng hắn chính diện chống lại, thì lại càng không cần phải nói cấp 6. Thật đến khi đó, bọn họ Tiêu thị còn thế nào chống cự Lý Trường Sinh? sợ không phải muốn bị Lý Trường Sinh quét ngang. Đang nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Tiêu Mục nhìn về phía Lý Trường Sinh, ánh mắt bên trong hiện đầy sát ý, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Dưới loại tình huống này, Tiêu Mục có liều mạng ý nghĩ, hắn không có tiếp tục triệu hoán yêu sủng, liên tục kích hoạt thiên ma giải thể bí pháp, gia trì tại Lục Long cùng Sơn Lĩnh cự nhân trên thân. Thiên ma giải thể bí pháp cùng nhiên huyết bí pháp cùng loại, có thể kích phát yêu sủng tiềm năng, làm yêu sủng thực lực tăng nhiều, nhưng nó hậu di chứng cũng rất mạnh, nhẹ thì tiềm lực mất hết, thọ mệnh tổn hao nhiều, nặng thì trực tiếp tử vong. Tại thiên ma giải thể bí pháp gia trì dưới, Lục Long cùng Sơn Lĩnh cự nhân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu đen, bên ngoài thân càng là nhiều một chút màu đen đường vân. Xem ra nhiều hơn mấy phần tà ác. Tại thiên ma giải thể bí pháp gia trì dưới, nguyên bản bị A Ngốc nhẹ nhõm áp chế Sơn Lĩnh cự nhân bắt đầu lật về thế yếu. Hồn nhiên không để ý tự thân thương thế, không sợ chết cùng A Ngốc liều mạng. Tại Sơn Lĩnh cự nhân cuốn lấy A Ngốc thời điểm, Quang Minh trọng đồng điểu trợ giúp bị Ngả Hy toàn diện áp chế lôi đình vân bạo hồ. Cửu đầu xa thì là phóng tới Khải Lan. Trên bầu trời, quan miện xí diễm điểu trong nháy mắt bị Lục Long áp chế. Hỏa hồng sắc lông vũ không ngừng rơi xuống. Xem ra không phải bình thường thê thảm. Cấp 6 cường giả liều mạng. Dù là Lý Trường Sinh cũng không dám lơ là sơ suất. Có điều hắn cũng không phải là không có mấy cái tấm át chủ bài. Trước tiên, Lý Trường Sinh vì A Ngốc gia trì to lớn hóa, một lần nữa chế trụ điên cuồng Sơn Lĩnh cự nhân, thiên ma giải thể trạng thái Sơn Lĩnh cự nhân cường tắc cường vậy. Nhưng nó tại linh hoạt tính lại là chí mạng thiếu hụt. A Ngốc sử dụng du đấu phương thức, mỗi một lần đều có thể tại Sơn Lĩnh cự nhân trên thân vồ xuống thật sâu vết thương. Cùng lúc đó, Khải Lan hai tay nhất động, tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới, phương viên vài trăm mét bên trong cây cối toàn bộ bị nhổ tận gốc. Hướng về Khải Lan bay tới, răng rác, vô số cây cối phá nát âm thanh vang lên, bị trẻ thành nguyên một đám khác biệt hình dáng, tựa như xếp cỗ một dạng. Những thứ này cây cối lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành một cái chưng cao 70-80 mét thụ nhân. Theo Khải Lan tấn cấp lĩnh chủ cấp, lại thêm thảo nguyên lĩnh vực to lớn tăng thêm, hóa thân thụ nhân tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Dù là bị ở vào to lớn hóa trạng thái A Ngốc, tại hóa thân thụ nhân Khải Lan trước mặt, vẫn như cũ là đại nhân cùng tiểu hài tử khác nhau. Thụ nhân ưu điểm rất nhiều, nắm giữ cường đại năng lực công phá, đồng thời có thể rất tốt bảo hộ Khải Lan an toàn. Làm trung tâm, Khải Lan có thể tùy ý khống chế cây cối tổ hợp phân hóa, tiến hành công kích cùng phòng ngự, khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, tốc độ lại chậm không đủ linh hoạt, trời sinh bị tốc độ nhanh đối thủ khắc chế. Nhìn lấy cao to như vậy thụ nhân, Tiêu Mục tâm lý nhịn không được trầm xuống. Tại hóa thân to lớn thụ nhân về sau, Khải Lan hoàn toàn không để ý đến Kim Mâu Đại Bằng điểu thế công. Trực tiếp nâng lên chân phải, thẳng tắp hướng vọt tới cửu đầu xà thực sự đi. To lớn bóng mờ bao phủ cửu đầu xà, cái này nếu như bị đạp trúng, dù là nắm giữ đoạn chi tái sinh đặc tính, tối thiểu nhất cũng sẽ nhận trọng thương, lớn nhất có thể là bị rõ ràng nghiền chết. Bành, mặt đất tại chấn động kịch liệt. Cửu đầu xà tốc độ không phải rất nhanh, dù là cực lực lẩn tránh, vẫn không có hoàn toàn tránh đi, bị thụ nhân dẫm ở cái đuôi. Tê, cửu đầu xà hít sâu một hơi, phát ra thống khổ tiếng gào thét, theo bản năng muốn cắn đứt thụ nhân tráng kiện chân phải. Vô số mảnh gỗ vụn tung bay, chỉ là cửu đầu xà dù sao không lại toàn thịnh thời kỳ. Lại có thể trong khoảng thời gian ngắn cắn đứt thụ nhân chân phải. Lui một bước nói, coi như cửu đầu xà ở vào đỉnh phong, thành công khả năng cũng không lớn. Kim Mâu Đại Bằng điểu muốn giúp đỡ, hóa ra hơn 10 thanh mấy thước dài kim sắc quang nhận. Xoay tròn lấy rơi vào thụ nhân trên đùi phải, chém ra nguyên một đám không nhỏ khe, khe nhìn như không nhỏ, nhưng đối với thụ nhân thể tích đến xem, vẫn như cũ là không đáng chú ý. Lúc này, Khải Lan khống chế thụ nhân đưa tay phải ra, trừng phòng ốc rộng quyền đầu đeo tiếng gió gào thét, nhất quyền đánh tới hướng cửu đầu xà, lấy cửu đầu xà trạng thái. Cái này nếu như bị trực tiếp đập trúng, sợ là sẽ phải bị trực tiếp nghiền thành thịt nát. Cách đó không xa, Tiêu Mục sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nhưng lại không thể không ra tay cứu vãn cửu đầu xà. Nếu không một khi cửu đầu xà vẫn lạc, đem về đối với hắn cực kỳ bất lợi, Tiêu Mục có chút thịt đau lấy ra một cái kim sắc bảo châu. Đây là một loại duy nhất một lần bảo vật, trình tự làm việc không biết, nhưng chứa đựng một đạo tương đương với lôi hệ lĩnh chủ cấp yêu sủng toàn lực nhất kích lôi đình. Bất quá muốn kích hoạt lôi châu, cần hao phí đại lượng tinh thần lực, tối thiểu nhất muốn cấp 5 ngự yêu sư mới được. Tại tinh thần lực khống chế dưới, kim sắc bảo châu nổ tung, hóa thành một đạo chừng hơn một trượng to kim sắc lôi đình. Qua trong giây lát bổ trúng thụ nhân còn chưa rơi xuống nắm tay phải. Răng rác, tại cuồng bạo lôi đình dưới, thụ nhân nắm tay phải phát sinh bạo liệt, hóa thành vô số đầu gỗ rơi trên mặt đất. Thừa cơ hội này, cửu đầu xà chịu đựng mãnh liệt thống khổ, áp dụng gãy đuôi cầu sinh phương thức, sinh sinh xé đứt nửa cái đuôi, lúc này mới tránh thoát trói buộc. Cũng là ở thời điểm này, kim mâu đại bằng điểu hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, đánh lấy bắt giặc phải bắt vua trước chiến thuật phương châm, thẳng tắp hướng về Lý Trường Sinh lướt đến. Tiêu Mục không phải là không muốn dùng lôi châu trực tiếp công kích Lý Trường Sinh, chủ yếu là hai người khoảng cách thực sự quá xa. Kim mâu đại bằng điểu tốc độ cực nhanh, một cái vỗ cánh ở giữa thì xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Ngoài dự liệu chính là, Bạch Thiên, Hắc Dạ tất cả đều không có ngăn cản, ngược lại bay đi trợ giúp Quan Miện Xí Diễm Điểu. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh đỉnh đầu thái âm lệnh, chân đạp tam phẩm tinh cung liên đài, bị nồng đậm tinh quang cùng ánh trăng bao phủ, kim mâu đại bằng điểu đâm vào tinh quang bình chướng phía trên. Phía trên hiện ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng, nhưng không có phá nát dấu hiệu. Tại Lý Trường Sinh tấn cấp 5 về sau, bởi vì giống nhau quan hệ, tam phẩm tinh cung liên đài phòng ngự thu được tăng lên không nhỏ. Kim mâu đại bằng điểu không hề từ bỏ, nó cảm giác chỉ cần lại toàn lực công kích một lần, liền có thể phá vỡ tầng ngoài cùng tinh quang bình chướng. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh hoàn thành lần thứ 3 triệu hoán, viên cồn cồn, cự kình côn cùng thủy tổ báo lân thú xuất hiện ở trên trận. Thủy tổ báo lân thú kính lao thẳng về phía kim mâu đại bằng điểu. Tốc độ của nó không so kim mâu đại bằng điểu chậm hơn bao nhiêu. Kim mâu đại bằng điểu không thể không tiến hành né tránh. Cự kình côn giống điều ly ngạn cá lớn một dạng, chỉ có thể ở mặt đất hoạt động nhảy. Bỏ túi cánh chim màu vàng bất lực trèo chống nó bay về phía không trung. Bất quá, cự kình côn cũng không phải không hề có tác dụng, tại nó gió chi ra tốc vầng sáng ảnh hưởng dưới. Tất cả phe mình yêu sủng tốc độ toàn bộ tăng lên một cái cấp bậc. Viên cồn cồn hóa thành cự đại nhục cầu, tại trên mặt đất điên cuồng nhấp nhô, trực tiếp đánh tới hướng. Thằn lằn gãy đuôi, cửu đầu xà đã bị trọng thương. Chú ý lực lại toàn đều đặt ở to lớn thụ nhân phía trên. Chờ nó phát hiện thời điểm, chỉ tới kịp tại trước mặt ngưng tụ ra một tầng băng tường. Bành, ảo ảo ảo, tại to lớn lực va đập dưới đường, trên tường băng trong nháy mắt xuất hiện đại lượng rạn nứt. Ngay sau đó hóa thành vô số bông tuyết ẩm vang phá nát. Lộ ra phía sau hoảng sợ tuyệt vọng cửu đầu xà, viên cồn cồn một chút dừng một chút. Trùng điệp nện ở cửu đầu xà trên thân, cửu đầu xà chỉ cảm thấy một cỗ nổi bật đại lực đánh tới. Chợt liền bị viên cồn cồn kéo đi mấy chục mét khoảng cách. Tại trên mặt đất lôi ra một đầu dính đầy vết máu cầy câu. Cách chương.